Chấp trưởng thần quyền, chương 324, góc truyện audio.com, nguồn đánh nhấu nhảy chương, nội dung vẫn liền mạch nhé các bạn. Cách chương.